Sau khi chia tay, tôi với ông chủ cưới vội. Chương 27, chờ một lát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một câu rất đơn giản lại chợt làm trái tim Trì Ngôn lặp nhịp. Nhịp tim đập nhanh như tiếng trống. Từng chút trở nên ầm ĩ không ngừng chỉ thoáng chốc. Cả thế giới xung quanh bỗng tĩnh lặng. Chỉ còn nghe được tiếng tim đập thuộc về chính cậu đồng đoàng. Một tiếng sấm rền vang, tia chớp rạch mở màn đêm đen kịt bên ngoài cửa sổ, mưa ào ào. Trì Ngôn vô thức rụt đầu, chậm rãi thu hồi suy nghĩ đã bay xa, cơ mà cậu nhất thời lại chẳng biết phải mở lời thế nào. Tần Cố không thấy trả lời, anh bèn gọi một tiếng. Ngôn Ngôn, giọng anh vừa khẽ vừa chậm, mưa rông ngoài cửa sổ thêm nặng hạt, mặt Trì Ngôn vùi trong chăn thấp thoảng đỏ bừng. Cậu đáp khẽ một tiếng. Dạ, đây là lần đầu tiên bọn họ gọi điện trò chuyện trên VS. Trong công ty hoặc là dùng đường dây nội bộ, hoặc là liên hệ bằng qua, thường cũng chỉ gửi tin nhắn trao đổi với nhau. Đầu bên kia truyền tới tiếng chân ghế ma sát với mặt đất. Trì Ngôn hít sâu một hơi, lên tiếng hỏi. Vẫn chưa làm xong ạ? Làm xong rồi, chỉ đang trò chuyện với em. Tần Cố nói, vừa nãy đi rót ly nước, rõ ràng không cần giải thích. Nhưng sau đó anh vẫn bổ sung một câu. Mặt Trì Ngôn vẫn đang đỏ bừng, cậu dạ một tiếng thật nhỏ, lại không biết nên nói gì nữa. Bình thường mặt đối mặt không thấy gì, tối nay chẳng biết sao lại không tìm được đề tài. Tần Cố chủ động tìm đề tài, ngày mai còn một buổi hội nghị, có thể phải ở lại đây vài ngày, dự kiến phải 3-4 ngày mới về thành phố thân được. Trì Ngôn dạ một tiếng, công việc quan trọng hơn, cậu dứt lời. Bầu không khí lại rơi vào trầm mặc, màn mưa bên ngoài cửa sổ trở nên nặng hạt, tiếng mưa gõ lách tách lên cửa kính. Cửa sổ không đóng kỹ, gió lọt vào khe hở làm rèm cửa khẽ đung đưa. Em, tôi, hai người không hẹn mà cùng lên tiếng, lại không hẹn mà cùng im lặng. Tần Cố nói, em nói trước đi, Trì Ngôn nói, hay là anh nói trước đi. Tần Cố không khiêm nhượng nữa, anh nói, buổi chiều tôi nhận được tin nhắn mẹ gửi. Bà ấy nói đã gửi đồ rồi, chắc khoảng một tuần sẽ nhận được. Trì Ngôn tiếp lời, tôi cũng nhận được. Tần Cố hỏi ngược lại cậu, vừa nãy định nói gì? Tôi, nhớ tới lời hôm nay dì nội trợ nói, Trì Ngôn ngập ngừng chốc lát. Cậu sợ mình nghĩ nhiều, nói ra rồi lại khiến hai người xấu hổ, nghĩ nghĩ lại nói. Không có gì, Tần Cố nhạy bén phát hiện ra, là dì đã nói gì à? Trì Ngôn không khỏi sửng sốt. Sao anh biết? Vừa dứt lời cậu đã hối hận, lại phạm phải sai lầm giống hệt ngày đó. Tôi đoán hôm nay em không ra ngoài, người gặp được chỉ có dì tới nấu cơm cho em. Tần Cố hỏi cậu, dì ấy nói gì? Trì Ngôn à một tiếng rất khẽ. Cậu không thể không thừa nhận, sếp Tần của bọn họ rất lợi hại, dường như không có chuyện gì giấu được đôi mắt của anh. Cảm xúc nhỏ bé thế này anh cũng phát hiện được, rất khó không khiến người động lòng, anh đã hỏi như vậy rồi. Trì Ngôn đắn đo mồi hồi thì vẫn lên tiếng. Dì nói, khẩu vị của tôi và anh khác nhau, tôi mới biết anh không ăn cay. Mỗi lần đặt cơm cậu đều đặt theo danh sách thực đơn An Mộng Na đưa. Với lại thời gian nhận việc của cậu khá ngắn, Tần Cố lại không nói với cậu, nên cậu vẫn không chú ý, tôi không ăn cay, không đại biểu tôi không thể ăn. Tần Cố đoán được sự lo lắng của cậu, không nhanh không chậm nói. Em không cần có gánh nặng tâm lý, còn nữa, anh dừng lại. Chúng ta đã kết hôn rồi, về sau có chuyện gì cứ nói thẳng với tôi. Trong hôn nhân, chúng ta không phải cấp trên cấp dưới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Di động đặt có hơi gần, giọng Tần Cố như quẩn quanh bên tai. Trì Ngôn không nói gì nữa, chỉ dạ một tiếng, tiếp đó trả lời. Tôi biết rồi, mưa vẫn đang rơi, có thể nghe được tiếng mưa rào rào như nước chảy ở bên ngoài. Tiếng sấm đã nhỏ đi khá nhiều. Một vài tia sét còn lại như ẩn như hiện, màn đêm dần trở lại sự tĩnh lặng. Cuộc gọi thoại vẫn đang kết nối, Trì Ngôn nói một câu như nhắc nhở. Tiếng sấm ngừng rồi, Tần Cố nghe xong, hỏi ngược lại cậu. Điện thoại hết pin, hả? Trì Ngôn không hiểu cho lắm, nhấn màn hình sáng lên xem thử. Vẫn còn, vậy cứ để máy thế này đi. Tần Cố nhẹ giọng nói, nghỉ ngơi sớm, ngủ ngon. Trì Ngôn đặt điện thoại bên cạnh gối. Như thể Tần Cố đang ở ngay bên cạnh cậu, nghe được tiếng hô hấp của anh, khép lại hai mắt, khẽ nói hai chữ. Ngủ ngon, thứ hai Tần Cố vẫn chưa trở lại, Trì Ngôn do tài xế đưa đón, một mình đến công ty. Cậu không chú ý tới tin nhắn Kỳ Phi Dương gửi cho cậu, tiến vào đại sảnh công ty, mới nhớ ra hôm nay người của bên khoa tâm sẽ đến khải chú. Hai nhân viên lễ tân mỉm cười chào hỏi cậu. Chào buổi sáng trợ lý Trì. Trì Ngôn đáp lại chào buổi sáng, mặt mày thản nhiên đi về phía thang máy. Người của khoa tâm chờ ở bên cạnh, Từ Thu Niên tất nhiên cũng ở trong số đó. Từ sau khi cậu đi tới, ánh mắt gã cứ dán chặt lên người cậu không hề rời đi. Trì Ngôn làm bộ như không nhìn thấy, lúc thì nhìn bảng hiển thị số tầng của thang máy, lúc thì cúi đầu xem văn kiện trong tay, lúc cùng tiến vào thang máy cậu mới vô ý liếc mắt nhìn qua. Đứng bên cạnh Từ Thu Niên là một cậu trai hơi thấp bé, làn da trắng sữa, mặc một bộ đồ thường ngày, dáng vẻ chim nhỏ nép vào lòng. Giống hệt gương mặt tối hôm đó, trong đầu Trì Ngôn không khỏi bật nhảy ra cái tên Kỷ Nhiễm. Thảo nào thấy quen quen, cái tên này cậu đã từng nhìn thấy trong danh sách bạn bè trên VX của Từ Thu Niên. Lúc ấy cậu ta gửi một cái emotion dễ thương, bị cậu nhìn thấy, cậu hỏi Từ Thu Niên là ai. Từ Thu Niên nói chỉ là một đồng nghiệp bình thường, thích kết giao bạn bè, nên mới ép bạn. Hiện giờ nhớ lại chuyện này, Trì Ngôn đã không còn tức giận như lúc mới đầu nữa. Với cậu thì Từ Thu Niên bây giờ chỉ là một người xa lạ không hề liên quan gì tới cậu mà thôi. Tần Cố không ở công ty, bầu không khí phòng tổng giám đốc trở nên thoải mái hơn khá nhiều. Lúc đến vẫn có người đang ở phòng trà ăn sáng, dọc đường chào hỏi nhau xong, Trì Ngôn về tới chỗ ngồi của mình. Mở máy tính, đăng nhập VX mới nhìn thấy tin nhắn của Kỳ Phi Dương. Kỳ Phi Dương, mới sáng sớm đã gặp được cặn bã ở cửa công ty, thật xui xẻo. Kỳ Phi Dương, Ngôn Ngôn, cậu đợi chút nữa rồi hãy tới nhé. Trì Ngôn xử lý công việc trước rồi mới rep tin nhắn của hắn. Trì Ngôn, giờ mới thấy tin nhắn, đã đụng mặt rồi. Kỳ Phi Dương, cạn lời, gã còn mặt mũi chào hỏi tớ nữa chứ. Với cả cái người bên cạnh gã, đừng bảo là, cái tên đó đây nhé. Trì Ngôn, ừ, chính là cậu ta. Kỳ Phi Dương, thiệt luôn, Kỳ Phi Dương, đôi cẩu nam nam này còn dám đến khải chú với nhau. Đúng là quá không biết xấu hổ, tớ nhổ vào. Kỳ Phi Dương biểu thị rất mắc ói với cặp này, Trì Ngôn lại hoàn toàn không có hứng thú với bọn họ, phòng tổng giám đốc không có Tần Cố chẳng hiểu sao lại khiến cậu không quen lắm. Cậu liếc nhìn về phía văn phòng tổng giám đốc, đang chuẩn bị cúi đầu tập trung làm việc, chợt nghe được ở khu văn phòng gần đó có người nói chuyện phiếm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mấy cô nói, có khi nào sếp Tần sẽ ở thành phố Nam Việt 5-6 ngày không? Nói lời này là một trợ lý, phụ trách chức vụ khác với cậu. Nói không chừng lần này sếp Tần cũng là đi hẹn hò với đối tượng đấy. Một người khác cắt ngang lời cô. Xuyệt, cô không thấy tin nhắn trong nhóm à? Lát nữa mà để trợ lý ăn nghe được là xong đời đấy. Gì cơ, có người vẻ mặt mờ mịt. Trong nhóm gửi gì à? Vừa mới gửi, cô đọc đi, đọc là biết. Nghe được đến đó, Trì Ngôn lặng lẽ nhấn vào nhóm chat của phòng tổng giám đốc. An Mộng Na vừa mới gửi một thông báo trong nhóm, trong đó có nhắc nhở không được bàn tán chuyện riêng tư ở công ty. Câu này tính ám chỉ rất rõ, gần đây mọi người đều đang lén lút suy đoán đối tượng của Tần Cố. Cái gọi là chuyện riêng hiển nhiên là chỉ chuyện này. Trì Ngôn lại suy tư, giống như suy đoán của cậu, Tần Cố sẽ sắp xếp xử lý chuyện này, nhưng cậu không ngờ lại nhanh tới vậy, thậm chí không cần đến bộ phận PR, chỉ cần một cái thông báo đơn giản. Đầu ngón tay Trì Ngôn di nhẹ, nhấn vào xác nhận đã đọc tin. Cậu biết đây là chuyện mình và Tần Cố đã giao ước từ trước, không công khai quan hệ hôn nhân của bọn họ với bên ngoài. Tần Cố xử lý như vậy không hề có vấn đề gì cả. Với lại, dù là làm tiên sinh của cậu hay là làm cấp trên của cậu, mặt nào Tần Cố cũng đều làm rất hoàn mỹ, còn săn sóc cậu chu đáo tỉ mỉ. Cậu chỉ là cảm thấy hơi mất mát, trong lòng như bị một thứ cảm xúc không thể giải thích nhồi đầy, lại như một cái xác rỗng, bên trong không có gì cả. Hết cả buổi sáng Trì Ngôn đều hơi mất tập trung, bất chợt quay về trạng thái giống như tuần trước. Buổi trưa gặp được Kỳ Phi Dương ở căn tin công ty, thấy cậu liên tục ngẩn người, Kỳ Phi Dương còn tưởng rằng bởi vì sáng nay gặp phải đôi cẩu nam nam, hắn bèn hẹn cậu tối đi uống rượu, cậu chẳng có tâm trạng đi, bèn hẹn lại hắn ngày khác. Tan làm, Trì Ngôn một mình trở lại căn hộ trống trải quạnh quẽ. Cậu nhìn thấy đơn hàng lương tự lấy giúp đặt ở Huyền Quan, mới nhớ ra Trì Nguyệt Hoa gửi tương ớt và đặc sản tới cho cậu. Cậu chuyển thùng hàng vào trong phòng khách, mở hộp lần lượt lấy ra. Trì Ngôn vừa mở thùng, vừa nhớ lại mấy lời Trì Nguyệt Hoa nói với cậu lúc rời khỏi thành phố cung. nghĩ tới việc bản thân che giấu chân tướng với bà, trong lòng không khỏi thấy hổ thẹn. Đang lúc suy nghĩ vu vơ, chị Nguyệt Hoa đã gọi điện tới. Chị Ngôn điều chỉnh lại cảm xúc, cầm di động đi sang bên cạnh. Cậu đại khái đoán được chị Nguyệt Hoa gọi điện thoại là để nhắc nhở cậu nhận hàng. Quả nhiên, sau khi điện thoại kết nối, chị Nguyệt Hoa lập tức hỏi cậu. Tan làm rồi hả? Nhận được hàng chưa? Vừa mới tan làm. Chị Ngôn nói, con nhận được hàng rồi. Chị Nguyệt Hoa đầu kia ừ một tiếng, tiếp đó bắt đầu dặn dò cậu. Tương ớt nhớ để vào trong tủ lạnh giữ lạnh, đặc sản thì cầm đi tặng cho cha mẹ Tiểu Tần, gặp phụ huynh phải lễ phép, miệng phải ngọt vào, biết chưa? Chỉ Ngôn dạ một tiếng, nghe chị Nguyệt Hoa dặn dò, nhưng có vài lời cậu không nói ra được. Chủ tịch hiển nhiên không chấp nhận chuyện cậu và Tần Cố kết hôn, mà cậu và Tần Cố sớm muộn gì cũng sẽ ly hôn, cậu không biết về sau phải nói chuyện này với chị Nguyệt Hoa thế nào nữa. Không thấy cậu trả lời, chị Nguyệt Hoa hỏi. Sao vậy, Tiểu Tần không ở nhà à? Không, không sao. Sợ bà nghe ra được khác lạ từ giọng điệu của cậu, chỉ Ngôn vội nói. Anh ấy đi công tác rồi, con đi cất đồ đã, cảm ơn mẹ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ Nguyệt Hoa không hề nghĩ nhiều, chỉ dục cậu. Đi đi, đi gì, đừng quên tặng đặc sản cho cha mẹ Tiểu Tần đấy. Cúp điện thoại, chỉ Ngôn thở phào nhẹ nhõm, chỉ Nguyệt Hoa đại khái cũng đã báo cho Tần Cố. Trong lúc cậu nghe điện thoại, Tần Cố có gửi cho cậu hai tin nhắn. Tần Cố, Lương Tự để thùng hàng ở Huyền Quan. Tần Cố, hôm nay em thế nào? Chỉ Ngôn cầm điện thoại gõ chữ. Gõ một hàng rồi lại xóa, sau đó gõ lại, cuối cùng chỉ gửi hai chữ. Chỉ Ngôn, tốt lắm. Hình như Tần Cố đang xem điện thoại, trả lời tin nhắn rất nhanh. Tần Cố, buổi tối gì có việc đột xuất không tới được. Lát nữa Lương Tự sẽ đặt cơm cho em. Chỉ Ngôn, sao, tôi tự đặt được. Tần Cố, tôi đã bảo cậu ta đặt rồi. Dự kiến ngày mai là có thể trở về. Vẫn còn một cuộc họp với bên phía Nam Thân. Đến lúc đó em nhớ sắp xếp trước nhé. Chỉ Ngôn, được ạ. Nhắc tới chuyện này, chỉ Ngôn lại nhớ tới lần trước về thành phố cung. Tần Cố đi với cậu về gặp phụ huynh. Thực ra là để xử lý phía nhà cung cấp ở thành phố cung. Tần Cố vẫn phát hiện ra được cảm xúc của cậu. Sau khi cậu trả lời xong, anh gửi lại tin nhắn ngay. Tần Cố, xảy ra chuyện gì? Chỉ Ngôn, không có chuyện gì. Anh yên tâm, tôi sẽ sắp xếp ổn thỏa. Tần Cố, trước đó đã suy xét đến việc hợp tác với Nam Thân. Lần trước đi thành phố cung tiện đường xử lý chuyện này luôn. Chỉ Ngôn ngẫm nghĩ, sau đó vẫn không nhịn được bèn nhắn hỏi anh. Chỉ Ngôn, chỉ là tiện đường thôi ạ, vừa mới gửi đi. Cậu đã nhanh chóng thu hồi, đoan chặt chỉ còn lại một câu nhắc nhở đã thu hồi thành công. Tần Cố, hửm. Chỉ Ngôn, không, không có gì. Tần Cố rep lại ba chữ. Tần Cố, chờ một lát. Tần Cố rep xong câu này, anh không gửi thêm tin nhắn gì nữa, có thể bận đi đâu rồi. Chỉ Ngôn tự dưng thấy hơi hối hận vì đã hỏi anh như vậy. Dù thế nào đi nữa, khoảng thời gian này Tần Cố đã giúp đỡ cậu rất nhiều. Chuyện gặp phụ huynh cũng nhờ có anh, Tần Cố còn dẫn cậu đi ăn manh manh ai nữa. Chỉ Ngôn nghĩ rằng hay là nói thêm gì đó, nhưng Tần Cố vẫn không hỏi cậu gì cả. Cậu lo lắng Tần Cố có công việc đột xuất, gửi tin nhắn qua thì sẽ làm phiền đến anh, nên chỉ nhìn điện thoại chờ anh trả lời. Cho đến tận nửa đêm, Chỉ Ngôn vẫn chưa ngủ, vừa rời giường đi vệ sinh, chợt nghe được tiếng khóa mở cửa. Cậu sửng sốt, chậm rãi đi về phía phòng khách. Cửa mở, bóng dáng của Tần Cố xuất hiện ở Huyền Quan, khoác bên ngoài bộ âu phục là chiếc áo khoác polo. Trông dáng vẻ anh mệt mỏi, như là vội chạy về. Nhìn thấy cậu, Tần Cố ngước mắt, vẫn chưa ngủ, Chỉ Ngôn đứng sững người tại chỗ. Giờ cậu mới hiểu, chờ một lát mà Tần Cố nói, là bảo mình chờ anh trở lại. Cách chương.